Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Bạch Lệ Hồn Đan. 2. Đồng thời trong nửa tháng này, Thất Huyết Đồng cùng Hải Thi tộc chiến tranh, cũng phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là Tam Điện Hạ kia bên trong, hắn làm một kiện kinh thiên sự tình. Theo giao chiến bắt đầu, Hứa Thanh Tựu chưa thấy qua Tam Điện Hạ. Cho đến lần này chuyện xuất hiện, hắn mới biết Tam Điện Hạ nguyên đến tại vừa mới khai chiến lúc. Tự tiếp một cái sách phản nhiệm vụ, Hứa Thanh không biết Tam Điện Hạ như thế nào làm đến. Thành công sách phản ba cái hải thi tộc trọng yếu minh hữu. Làm cái này tam tộc tại hải thi tộc bản thổ trên chiến trường phản chiến. Để hải thi tộc nguyên bản tại bản thổ cùng Thất Huyết Đồng rằng có tiêu hao cục diện. Trong nháy mắt cải biến, xuất hiện sụp đổ chi ý, mà chuyện này cũng đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Một phương diện để Thất Huyết Đồng khí thế phóng đại, một đường hát vang, khác một phương diện thì là vọng cổ đại lục phương diện. Nhất là Thất Tông Liên Minh nơi đó, tựa hồ bị chiến cuộc đột nhiên cải biến trở tay không kịp. Hiển nhiên Thất Tông Liên Minh là hy vọng nhìn thấy Thất Huyết Đồng cùng hải thi tộc rằng co tiêu. Hao. Sở dĩ ngay từ đầu đối trận chiến tranh này là chỗ tại quan sát. Cho đến Thất Huyết Đồng một đường đánh tới hải thi tộc bản thổ. Bọn hắn có cảnh giác. Bởi vì, hải thi tộc bản thổ, cự ly vọng cổ đại lục, rất gần. Chuẩn xác mà nói, hải thi tộc bản thổ, hòn đảo, nhân ngư tộc hòn đảo. Đây là một đầu tuyến. Một đầu liên tiếp vọng cổ đại lục cùng Thất Huyết Đồng tuyến. Cho đến Tam Điện Hạ sách phản kế sách thành công trước, Thất Tông Liên Minh đều tại mật thiết chú ý chiến cuộc. Bọn hắn hy vọng trận chiến tranh này cầm tục xuống dưới. Hy vọng Thất Huyết Đồng bị tiêu hao, có thể Tam Điện Hạ thành công, cải biến thái độ của bọn hắn. Đón lấy, Thất Tông Liên Minh bắt đầu đối trận chiến tranh này can thiệp. Sau đó, tại Thất Huyết Đồng bên trong tự xuất hiện một chút liên quan tới chiến tranh lời đồn đại. Có người suy đoán trận chiến tranh này tự phải kết thúc. Thất Tông Liên Minh can thiệp sẽ để cho Thất Huyết Đồng nơi này rất khó tiếp tục tiến đánh. Những này, Hứa Thanh không có đi chú ý. Hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Hồi trở lại một chuyến thập hoang giả doanh địa. Hồi trở lại một chuyến cấm khu. Đi là lôi đội tảo mộ. Thuận tiện nhìn xem có thể không tìm tới thập tự cùng Loan Nha tung tích. 2 năm qua đi. Không biết hai người bọn họ hiện nay như thế nào. Hứa Thanh ngưng nhìn phương xa. Đứng lên, thu pháp thuyền, hướng về truyền tống trận đi đến. Trên đường hắn thấy được tại một chỗ nước quả quầy hàng. Cùng người bán cỏ kè mặc cả. Cuối cùng đau lòng trả giá mấy cái linh tệ. Mua một cái túi quả táo đội trưởng. Trông thấy Hứa Thanh, đội trưởng ném đi quả táo tới. Chính mình cũng cầm một khắc ăn một miếng. Trên dưới đánh giá Hứa Thanh, vừa cười vừa nói, muốn ra cửa, mang ta một cái, mang ta một cái. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, hắn vậy mới không tin chính mình là xảo ngộ đội trưởng. Thế là trong mắt biểu lộ nghi hoặc chi ý, đội trưởng tăng hắng một cái, vừa ăn quả táo, một bên thở dài, không có cách, lão đầu tử cho nhiệm vụ của ta, để cho ta tại hắn trở về trước đi theo ngươi. Bảo hộ ngươi, ta đoán chừng lão đầu tử có chút sốt ruột. Ngươi nói thu đồ tựu thu đồ thôi. Nhất định phải làm kia thứ gì khảo nghiệm cái này khảo nghiệm cái kia. Hiện tại tốt, cuống lên, lại gặp phải chiến tranh về không được. Đội trưởng một nhún vai, không chút do dự liền đem thất gia bán đi. Hứa Thanh thần sắc lộ ra cổ quái. Nghĩ nghĩ về sau, cũng không có cự tuyệt. Dù sao bây giờ hải thi tộc truy nã vẫn tại, lại trước đó tử thổ một nhóm Trần Phi Nguyên cũng cáo chi tử thổ ác ý. Sở dĩ ra ngoài thời điểm nếu là đội trưởng cũng ở bên người, trình độ an toàn hội sẽ cao một chút, bất quá tương ứng, có thể cũng sẽ điên cuồng hơn. Ta muốn về nhà một chuyến. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng, về nhà a, vậy ta xem như khách nhân đi. Ha ha. Đi đi đi, gần nhất tại tông môn ở lại ta đều phiền. Chúng ta ra đi đi bộ một chút. Đội trưởng nói, so Hứa Thanh còn muốn mưu cầu danh lợi. Nhanh chóng hướng về truyền tống trận đi đến. ngươi có phải hay không đã làm gì sự tình? Muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Thanh kinh ngạc, làm sao có thể? Đội trưởng lập tức lắc đầu, bay đến truyền tống trận về sau. Hỏi Hứa Thanh cụ thể địa chỉ, lập khắc tự điều chỉnh truyền tống. Tại Hứa Thanh hồ nghi ở giữa, hai người thân ảnh tại trong truyền tống trận, sát na biến mất, mà tại đội trưởng rời đi không lâu. Gầm lên giận dữ theo đệ lục phong bên trên truyền đến. Trần Nhị Ngưu, ngươi cái tiểu vương bát đàn, cái gì đều gặm. Theo gầm thét, một đạo thần niệm theo đệ lục phong trong nháy mắt bộc phát, quét ngang toàn bộ chủ thành, tìm kiếm đội trưởng thân ảnh, hiển nhiên không có kết quả. Thế là đệ lục phong bên trên đại điện về sau, trong núi rừng, Lục gia sắc mặt khó coi nhìn lên trước mặt một cái bị che giấu đạo động. Có thể tại đệ lục phong làm ra loại sự tình này, chỉ có danh sách, lại còn nhất định phải cao nhất kia 2-3 cái, mới có để trận pháp không cảnh báo quyền hạn. Cái đạo động này rất sâu, uốn khúc về lục phong ngọn núi nội bộ. Nơi đó là lục phong ngọn núi làm chiến tranh thành lũy hạch tâm động lực chỗ. Đệ lục phong hạch tâm động lực là cái che giấu, trong đó bị một đoàn mê vụ bao phủ, rất khó nhìn rõ đến cùng là cái gì. Nhưng tại Lục gia trong mắt, hết thảy có thể thấy rõ ràng. Hắn trông thấy hạch tâm động lực ngón chân bên trên xuất hiện một cái thật sâu dấu răng, lại rõ ràng thiếu một khối nhỏ. Cái này Trần Nhị Ngưu đời trước là cẩu không thành, cái gì đều muốn một cái. Lục gia thở sâu, trong lòng hỏa khí có chút đại, thế là ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía bị mê vụ bao phủ động lực nguyên. Tiểu tử kia, hẳn là thấy được, đoán chừng cũng đoán được, nhưng hắn hẳn là biết được phân tắc, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dù sao ngày đó trấn áp Bạch Lệ, ta đều cố nén không vận dụng hạch tâm động lực. Hắn như miệng đại truyền ra đi, lão tổ hội sẽ lột ra hắn. Đội trưởng, thân thể ngươi làm sao run rẩy? Nam Hoàng Châu Đông Bộ, Lộc Giác Thành bên trong, trên truyền tống trận, theo truyền tống quang mang lấp lánh, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hứa Thanh vẫn như cũ theo thói quen ẩn giấu đi hình dạng. Đội trưởng bên kia càng là xe nhẹ đường quen, giả dạng thành trung niên dáng vẻ. Chỉ là đang đi ra truyền tống trận lúc, hắn rõ ràng hai chân có chút phát run. Hứa Thanh kinh ngạc, run, làm sao có thể? Hứa Thanh, ngươi nhìn lầm. Đội trưởng tăng hắng một cái, dùng sức vỗ vỗ chân của mình. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cần đi đoán, tự biết đội trưởng nhất định là tại tổng môn bên trong đã làm gì đại sự. Lại rõ ràng cái này sự kiện còn không nhỏ, bằng không, dùng đội trưởng điên cuồng, không có khả năng đến nơi này về sau, vẫn như cũ còn có chút phát run. Đã đội trưởng không nói, Hứa Thanh cũng liền không có đến hỏi. Giờ phút này đi ra truyền tống trận về sau, hắn nhìn xem quen thuộc bên trong lộ ra một chút mạch sinh Lộc Giác Thành. Não hải hiển hiện ngày đó chính mình tại Hỏa Thiêu Kim Cương Tông về sau. Từ đó truyền tống một màn, mang theo hồi ức, Hứa Thanh hướng về tiền phương đi đến. Nơi này tuy là Thất Huyết Đồng phân thành, có thể vị trí vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt. Có thể nơi đây tương đối Thất Huyết Đồng chủ thành dơ giấy bẩn thỉu quá nhiều. Mặt đất khắp nơi có thể thấy được một chút hôi thối hư thối chi vật. Đầu đường góc tường từng cái ngồi ở chỗ đó khô gầy như que củi thân ảnh. Phần lớn tại vô thần nhìn qua bầu trời. Toàn bộ thành trì đều tràn ngập kiềm chế. Hứa Thanh yên lặng đi thẳng về phía trước. Trên đường không có gặp được không khai nhãn chi nhân. Dù sao cùng sơn ác thủy chi địa mặc dù nhân tính cuồng bạo, nhưng có thể ở chỗ này sống sót, cũng đại đều không phải người ngu. Bọn hắn có thể bản năng đi phân biệt, người nào có thể bắt nạt, người nào không thể đi va chạm. Hứa Thanh cùng đội trưởng, cho cảm giác của bọn hắn là cái sau. Hứa Thanh, ngươi tự thật không hiếu kỳ. Đi tới Lộc Giác Thành cửa thành lúc, đội trưởng nhịn không được xuất ra một cái quả táo ăn một miếng. Đối với hoàn cảnh bốn phía, không phải rất để ý, ngược lại rất là hiếu kỳ Hứa Thanh thế mà thật có thể nhịn được không hỏi. Hiếu kỳ, Hứa Thanh không có quay đầu, đi ra Lộc Giác Thành về sau, ngóng nhìn cuộc đời mình 7 năm, cuối cùng tại thần linh mở mắt về sau, hóa thành phế tích cấm khu chi địa. Lộc Giác Thành, cách hắn năm đó chỗ thành nhỏ, không phải rất xa, ngươi cái này vốn cũng không phải là hiếu kỳ dáng vẻ. Thôi thôi, xem ở ngươi đã từng là ta đội viên, lại thiếu ta 5 vạn linh thạch phân thượng, ta có thể để lộ một chút xíu. Lão tổ, tại hạ Nhất Bàn Đại Kỳ, ta không thể lại nói. Nói thêm gì đi nữa, lão tổ đoán chừng hội sẽ lột ra ta. Đội trưởng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh ồ một tiếng, thân thể nhoáng một cái cấp tốc tiến lên. Hắn không định hồi trở lại phế tích thành trì, ở nơi đó hắn bây giờ cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Huống hồ lần trước bị Kim Cương Tông lão tổ truy sát, cùng nơi đó quỷ dị cũng nhân quả, lại đi không có ý nghĩa. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.